Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. CV Chương 1502 Nhất kiếm chém chết, sư phụ ta là đạo tổ. Một kiếm chém xuống, tựa hồ bình thường, một kiếm rất đổi tầm thường. Nhưng tất cả mọi thứ trong một kiếm này đều bị chém thành hư vô. Phục. Cột sáng đỏ rực Xích Tiểu Nghê phun ra, vừa giáng xuống, liền biến mất, hóa thành hư vô, cảnh tượng này khiến nó kinh hãi biến sắc. Mà người áo xám vẻ mặt kinh hãi và tuyệt vọng, không đỡ được, căn bản không đỡ được. Thậm chí, hắn cũng không biết, một kiếm đáng sợ như vậy, rốt cuộc phải chống đỡ như thế nào, bất kể là màn sáng màu xám, hay là hắn thiêu đốt bản nguyên, bộc phát ra công kích đáng sợ. Dưới một kiếm này, đều đang hóa thành hư vô. Thần chủ, sẽ báo thù cho ta. Người áo xám kinh hãi và không cam lòng gầm lên. Một cổ khí tức dâng lên trên người hắn, đó là hắn thiêu đốt một tia bản nguyên hóa thành, thi triển ra một đạo khí tức, nhưng lúc một kiếm còn chưa hoàn toàn chém xuống, tia khí tức này vào trong hỗn độn, biến mất không thấy, truyền tin tức cho bất hóa thần chủ. Thứ Viêm không ngăn cản, bất hóa thần chủ biết thì sao? Hắn muốn để cường giả toàn bộ bất hóa thần điện, đều khắc sâu tên của hắn, thậm chí nghe được tên kiếm thần Hứa Viêm của hắn, đều sẽ run rẩy. Tia khí tức kia, chẳng qua là bất hóa thần chủ ấn ký trong cơ thể người áo xám, là dùng để truyền một loại tin tức nào đó cho bất hóa thần chủ mà thôi, Hứa Viêm phá hủy ấn ký này, mặc kệ đối phương truyền tin tức cho bất hóa thần chủ. Phục. Thân thể người áo xám đang vỡ vụn, dần dần hóa thành hư vô, ngay cả một tia tro cũng không thể lưu lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Thái Thương không thể nào có cường giả như ngươi. Người áo xám vẻ mặt không cam lòng và không thể tin được. Kiếm thần Hứa Viêm, đến từ Đại Hoang Thiên Địa, trước Đại Hoang, chính là Thái Thương. Hứa Viêm thản nhiên nói. Khu vực người áo xám, hóa thành hư vô, như chưa từng tồn tại người như vậy, cũng chưa từng tồn tại lực lượng cường đại bộc phát. Tất cả đều trở về yên tĩnh. Hứa Viêm xoay người nhìn về phía Xích Tiểu Nghê. Lúc này Xích Tiểu Nghê đã ngây người, cột sáng đỏ rực trong miệng đang thu hồi. Chân linh ngươi cũng có chút ý tứ, có thể sinh ra linh trí, thần hồn e rằng có chút khác biệt, sư muội hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú, bất quá ta không có hứng thú bắt sống. Hứa Viêm nói xong, một kiếm chém ra, thiên địa giáng xuống. Bây giờ đang bị Ngọc Đình truy sát, Hứa Viêm không có tâm trạng hao tâm tổn trí, hoặc là bắt sống Xích Tiểu Nghê, dù sao thực lực Xích Tiểu Nghê quá mạnh, tiểu thiên địa nguyên quy chi giáp, không thể nào chứa được nó. Đã như vậy, chỉ có thể biến nó thành một cổ thi thể mang về, bất quá thần hồn có thể bảo tồn, không đến mức triệt để tuyệt diệt, đối với Hứa Viêm mà nói, cũng không có gì khó khăn. Phụ thân ta là Xích Nghê Vương, bất hóa chân linh cổ xưa, ngươi không thể giết ta, nếu không phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi. Xích Tiểu Nghê hoảng sợ. Hứa Viêm không có ý dừng tay, Xích Tiểu Nghê càng hoảng sợ hơn, gào lên, phụ thân ta là cường giả vượt qua thiên địa chi chủ. Vượt qua rất nhiều cường giả, ngươi giết ta, tuyệt đối trốn không thoát, thiên địa của ngươi, cũng không chịu nổi lửa giận của phụ thân ta, ngươi mau dừng tay, ngươi không thể giết ta, chỉ cần ngươi thả ta, chuyện này cứ như vậy bỏ qua, ngao hồng ngươi mang đi, vậy thì sao? Ta, Hứa Viêm từ trước đến nay không chịu uy hiếp, cũng không sợ uy hiếp, so chỗ dựa, ai cũng không bằng ta. Hứa Viêm cười lạnh. Ngươi, Xích Tiểu Nghê kinh sợ và tức giận, gào lên. Liều mạng với ngươi, trận chiến kết thúc, Xích Tiểu Nghê chết, nhưng thi thể của nó vẫn còn nguyên vẹn, thần hồn cũng bảo tồn được hơn phân nửa, chỉ là ý thức của nó, đã triệt để biến mất. Hứa Viêm giơ tay lên thu thi thể Xích Tiểu Nghê vào nguyên quy chi giáp, lập tức khiến Thanh Ngọc chấn kinh, nàng từ khí tức trên người Xích Tiểu Nghê, cảm ứng được thực lực còn mạnh hơn lúc nàng đỉnh phong. Mà chân linh cường đại như vậy, lại bị Hứa Viêm chém chết. Minh Ngọc nghiêng đầu, nhìn chằm chằm thi thể Xích Tiểu Nghê, dường như đang suy nghĩ điều gì, như thể đã từng gặp loại chân linh này ở đâu đó. Hai con chân linh khác bị một kích đánh bay trọng thương, Hứa Viêm giơ tay lên diệt sát hai con chân linh, đem thi thể của chúng cũng thu vào trong nguyên quy chi giáp. Thanh Ngọc, ngươi xem đó có phải là Ngao Hồng không? Hứa Viêm nhìn về phía Ngao Hồng bị khóa trong tù Long Uyên, mở miệng hỏi. Thanh Ngọc một cành trúc từ trong nguyên quy chi giáp vươn ra, nhìn về phía Ngao Hồng bị khóa, nói, đúng vậy, không ngờ hắn cũng còn sống, Thái Thương đại ca của ta, Minh Ngục còn sống, Vu Ma còn sống, Ngao Hồng cũng còn sống, nàng có thực lực yếu nhất cũng còn sống, mà Thái Thương có thực lực mạnh nhất lại chết. Bảy đại thiên địa chi chủ, chết ba người, Thái Thương, Phần Vân và Hồng Trạch. Ngao Hồng đã ngây người, bất kể là người áo xám hay Xích Tiểu Nghê, thực lực đều cực mạnh, sẽ không yếu hơn hắn, nếu không cũng sẽ không bị bắt giam cầm ở chỗ này. Vốn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến kịch liệt, cuối cùng nhất định là Hứa Viêm bại trận rút lui, hắn vẫn sẽ bị nhốt ở chỗ này không thể thoát thân. Lại vạn vạn không ngờ tới, trận chiến mới bắt đầu bao lâu, người áo xám chết, Xích Tiểu Nghê cũng chết, thực lực như vậy, e rằng chỉ có Thái Thương mới có thể làm được. Trong Thái Thương thiên địa, lại xuất hiện một cường giả mạnh mẽ như vậy. Sao có thể như thế được? Phải biết rằng, cho dù Thái Thương thiên địa mới xuất hiện một thiên địa chi chủ, cũng tuyệt đối không có thực lực như vậy, chẳng lẽ hậu chiêu mà Thái Thương lưu lại lúc trước, lại đáng sợ như vậy? Thanh Ngọc. Đột nhiên, Ngao Hồng hoàng hồn, nhìn cành trúc vương ra từ trong nguyên quy chi giáp, vẻ mặt kinh ngạc. Sao ngươi lại, Thanh Ngọc, sao lại biến thành bản thể, đã không khôi phục nhân thân, nhất định là xảy ra vấn đề gì đó, nếu không Thanh Ngọc tuyệt đối sẽ không hiện thân bằng bản thể, nàng xưa nay thích nhất bộ dáng hóa thành hình người. Là ta. Thanh Ngọc thở dài, có thể gặp lại cố nhân, cũng là một chuyện đáng vui mừng. Hứa Viêm vung kiếm chém xuống, xiềng xích xuyên qua long thân Ngao Hồng, bị một kiếm chém đứt biến mất, Ngao Hồng kích động, phát ra một tiếng long ngâm thoải mái, bay lên trời, hóa thành một nam tử trung niên tuấn tú, mặc trường bào màu xanh, thân hình cao lớn, trên đầu có hai cái sừng rồng nhỏ. Ngao Hồng đa tạ ân cứu mạng. Ngao Hồng cảm kích nói. Chuyện nhỏ mà thôi. Hứa Viêm phất tay nói. Ngao Hồng, sao ngươi lại bị nhốt ở chỗ này? Thanh Ngọc nghi ngờ hỏi. Ngao Hồng thở dài, trong vẻ mặt có chút bất đắc dĩ và bi thương. Lúc trước đại chiến, ta gần như bị chặt thành hai khúc, là Thái Thương đại ca đưa ta ra khỏi chiến trường để ta chạy trốn. Lúc trước đại chiến, Ngao Hồng bị đưa ra khỏi chiến trường, hắn đã bị thương cực nặng, trước khi thiên địa chi chủ bất hóa thần điện, đến ngăn chặn hắn, thi triển chân long bí thuật, trực tiếp thiêu đốt một khúc long thân sắp đứt, hóa thành lực lượng chạy trốn, nhanh chóng lao vào trong bất hóa chi địa mênh mông vô bờ. Do hắn bị thương quá nặng, long thân trực tiếp đứt mất một khúc, mà khúc long thân bị thiêu đốt này, căn bản không thể nào giúp hắn chạy trốn lâu dài, một khi tiêu hao hết, hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm, rất dễ bị cường giả bất hóa thần điện đuổi theo chém chết. Ngao Hồng lúc đó đã tuyệt vọng, chỉ có thể cắn răng kiên trì, có thể chạy bao xa thì chạy bấy nhiêu. Kết quả, hắn mệnh không nên tuyệt, sắp sửa tiêu hao hết, tiến vào trạng thái trọng thương suy yếu, lại gặp được hai con chân linh cấp thiên địa chi chủ, sau khi giao đấu, gần như đồng quy vu tận, hấp hối. Ngao Hồng lập tức nuốt hai con chân linh này, bù đắp tiêu hao của bản thân, khôi phục thương thế, nhưng hắn vẫn không dám dừng lại, tiếp tục chạy trốn. Sau khi nuốt hai con chân linh cấp thiên địa chi chủ, thương thế được khôi phục, thực lực có tăng lên. Hắn vừa chạy trốn, vừa nuốt chân linh, kết quả vận khí quá tốt, lại gặp được một con chân linh cấp thiên địa chi chủ bị thương suy yếu. Sau một hồi giao đấu, con chân linh kia bị hắn tiêu hao chết. Sau khi nuốt con chân linh này, khúc long thân bị đứt cũng khôi phục lại. Ngao Hồng cảm thấy mình mệnh không nên tuyệt, thậm chí còn có hy vọng báo thù, hắn chuẩn bị ẩn tu, tăng lên thực lực, một khi đột phá, liền đi tìm bất hóa thần điện báo thù. Kết quả, hắn vừa khôi phục thực lực không lâu, liền gặp được Xích Tiểu Nghê, lại muốn hắn làm thuộc hạ, Ngao Hồng cao ngạo sao có thể đồng ý, còn chưa bắt đầu giao đấu, người áo xám đuổi theo tới, hơn nữa lại lừa gạt Xích Tiểu Nghê, vì vậy liên thủ, liền bắt Ngao Hồng giam cầm ở chỗ này. Xích Tiểu Nghê là con trai của Xích Nghê Vương, trận chiến đó ta vốn có thể chạy thoát, chính là Xích Tiểu Nghê vận dụng một đạo lực lượng của Xích Nghê Vương khóa ta lại, nếu không muốn bắt ta há lại dễ dàng như vậy. Ngao Hồng thở dài, lại nói, sớm biết Xích Tiểu Nghê mạnh mẽ như vậy, hơn nữa lại dễ lừa như vậy, lại có bối cảnh như vậy, ta ngay từ đầu liền nịnh hót nó thì tốt rồi. Xích Nghê Vương thực lực như thế nào? So với bất hóa thần chủ thì sao? Hứa Viêm tò mò. Bất hóa chi địa này, quả nhiên bí mật quá nhiều, mới bao lâu, lại xuất hiện một con chân linh cường đại vô cùng, hơn nữa vẫn là chân linh có linh trí. Xích Nghê Vương, là chân linh cổ xưa, tồn tại vô số năm tháng, thực lực mạnh bao nhiêu, so với bất hóa thần chủ như thế nào, ta cũng không biết, dù sao chưa từng gặp qua, chỉ là những năm này, từ Xích Tiểu Nghê và người áo xám, cũng như một ít chân linh biết được một ít tin tức mà thôi. Đây là bất hóa chân linh có linh trí, hơn nữa nghe nói nó có chân linh chi thuật độc môn, thống trị khu vực bất hóa chi địa rộng lớn, dưới trướng có rất nhiều chân linh cấp thiên địa chi chủ, bất hóa chi địa vô biên vô tận, tồn tại bao nhiêu chân linh cấp thiên địa chi chủ, không ai biết, có thể tưởng tượng được thế lực của Xích Nghê Vương sẽ cường đại bao nhiêu. Ngao Hồng thần sắc ngưng trọng, Hứa Tiểu Hữu, ngươi giết con trai của Xích Nghê Vương, nó nhất định sẽ tìm ngươi báo thù, chuyện này là do ta mà ra, ta Hứa Viêm ngắt lời hắn nói, Xích Tiểu Nghê là ta giết, ngươi không cần gánh trên người, Xích Nghê Vương muốn tìm ta, vậy thì cứ tới. Hứa Tiểu Hữu, ngươi thực lực rất mạnh, so với Thái Thương đại ca lúc trước cũng không kém, nhưng Xích Nghê Vương dù sao cũng, Ngao Hồng vẫn vẻ mặt nặng nề. Nó, Xích Nghê Vương, một lão già chân linh, chẳng lẽ muốn lấy lớn hiếp nhỏ? Nếu nó muốn làm như vậy, sư phụ ta cũng không phải người nhân từ nương tay. Hứa Viêm không để tâm. Xích Nghê Vương lại mạnh, trong mắt sư phụ, cũng chẳng qua là con kiến bị một bàn tay đập chết. Ngao Hồng nuốt nước miếng, Hứa Viêm đã mạnh như vậy rồi, sư phụ của hắn lại càng mạnh đến mức nào, khó trách chút nào cũng không đem uy hiếp của Xích Nghê Vương để vào mắt. Xin hỏi tôn sư là, sư phụ ta là đạo tổ. Hứa Viêm cung kính đáp. Đạo tổ. Ngao Hồng và Thanh Ngọc đều chấn động trong lòng, chỉ nghe tên thôi cũng biết cường đại vô cùng. Tuy rằng Hứa Tiểu Hữu có đạo tổ tiền bối che chở, nhưng dù sao cũng là vì cứu ta mà gây ra chuyện này, ta, Ngao Hồng cũng không thể không làm gì, hơn nữa uy hiếp của bất hóa thần điện vẫn còn, thậm chí sắp bắt đầu hành động, ta cũng phải làm chút gì đó. Ngao Hồng hít sâu một hơi, thần sắc trịnh trọng nói. Thái Thương thiên địa, bây giờ như thế nào rồi? Sau đó Ngao Hồng lại hỏi về Thái Thương thiên địa. Thái Thương thiên địa đã là lịch sử, bây giờ là Đại Hoang thiên địa, Hứa Viêm giới thiệu qua Đại Hoang thiên địa. Thái Thương cũng được, Đại Hoang cũng được, dù sao cũng là thiên địa đó, thiên tử cũng là người có tư cách kế thừa nhất, dù sao, nguy cơ của thiên địa này, ta, Ngao Hồng cũng sẽ dốc hết toàn lực. Ngao Hồng trong mắt lóe lên hàn quang, nói, thù của bất hóa thần điện, không thể cứ như vậy bỏ qua, bất hóa thần chủ cũng sẽ không bỏ qua như vậy, ta nghe nói bất hóa chi địa, ngoại trừ Xích Nghê Vương, còn có hai đại chân linh vương khác, ta muốn tìm hai đại chân linh vương khác. Đối kháng bất hóa thần điện. Ta tuy khai sáng thiên địa, nhưng dù sao cũng là xuất thân từ chân linh, hẳn là có cơ hội thành công, Hứa Tiểu Hữu từ biệt tại đây, ta sẽ quay lại trước khi bất hóa thần điện, tập kích Đại Hoang. Được, sau này còn gặp lại. Hứa Viêm gật đầu. Ngao Hồng đi theo hắn cũng không tiện, dù sao hắn đang bị Ngọc Đình truy sát, đã Ngao Hồng muốn đi tìm hai chân linh vương khác, bất kể có thể thành công hay không, cũng là vì Đại Hoang ra sức. Cào. Ngao Hồng hiện ra chân long chi khu, cự long màu xanh lượn lờ trong hỗn độn, trầm giọng nói, nguyên tiếp theo sắp mở ra, bất hóa thần chủ muốn nuốt thiên địa, hoặc nói là hiến tế thiên địa, vì đạt được mục đích gì đó, chân linh vương khác, vượt qua không chỉ một nguyên hội năm tháng, e rằng cũng có mưu đồ, cần phải cẩn thận ứng phó, ta lo lắng nhất, chân linh vương cũng có ý đồ với Đại Hoang thiên địa. Thanh Ngọc mở miệng nói, Ngao Hồng, Vu Ma cũng chưa chết, hắn đang bị bất hóa thần điện truy sát, nếu ngươi có thể tìm được hắn, có thể giúp hắn một tay. Ngao Hồng sững sờ, gật đầu nói, ta hiểu rồi, gào. Long ngâm vang lên, Ngao Hồng lao vào trong bất hóa chi địa mênh mông biến mất không thấy. Chúng ta cũng nên đi thôi. Hứa Viêm thu hồi nguyên quy chi giáp, nhìn về phía nào đó trong hỗn độn, dưới tiểu thiên đạo chi nhãn của hắn, mơ hồ có thể thấy tám đạo ngân quang đang bắn tới. Tốc độ cũng nhanh, lại có thể truy tung tới đây. Hứa Viêm thần sắc thản nhiên, thực lực của Ngọc Đình, quả thật không đơn giản, đặc biệt là Ngọc Đình chi chủ thần bí kia. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất. Cung điện cổ xưa khổng lồ, cửa lớn đóng chặt, trước cửa có hai con chân linh cấp thiên địa chi chủ nằm úp sấp, đang ngáy o o, dường như đã ngủ. Khu vực hạch tâm của thần điện, không ai có thể tới gần, cũng không ai dám tới gần, hơn nữa còn có một tầng lực lượng, bảo vệ khu vực hạch tâm, cho dù là thiên địa chi chủ cũng không thể xông vào. Khu vực hạch tâm là một cung điện như cái chuông lớn đặt trên mặt đất, cung điện màu xám đen, nhìn có vẻ bình thường, dường như được xây dựng từ một loại đá nào đó. Lúc này, trong cung điện giống cái chuông lớn, một bóng người lặng lẽ đứng giữa cung điện, trên mặt đất cung điện, ánh sáng mờ ảo hiện ra một bức tranh sơn xuyên sông ngòi biến hóa dưới chân hắn, phong cảnh khác nhau, núi non đủ màu sắc, sông ngòi muôn ngàn. Mà trên đỉnh cung điện, điểm đầy trời sao, nhật nguyệt mọc rơi. Trên là nhật nguyệt tinh thần, dưới là sơn xuyên sông ngòi, đứng giữa, như đứng giữa thiên địa vũ trụ. Bóng người này, cứ như vậy lặng lẽ nhìn nhật nguyệt tinh thần trên đỉnh cung điện, một lúc lâu lẩm bẩm tự nói, không đủ, còn kém một chút, thái thương thiên địa có đủ không? Hẳn là đủ rồi, lần này nhất định có thể thành công, thái thương a thái thương, ngươi thật sự làm ta bất ngờ, ngươi lại khai sáng thiên địa, làm cho xác suất ta rời khỏi nơi này tăng lên rất nhiều, nguyên hội này mở ra, ta nhất định sẽ thành công. Trong cung điện tô điểm tinh thần, nhật nguyệt mọc rơi, bất hóa thần chủ nhìn sơn xuyên sông ngòi dưới chân, nhìn nhật nguyệt tinh thần trên đỉnh, trong chốc lát, dường như trở lại nơi đó. Trong đầu hiện lên bóng dáng kia, hắn thiên phú tuyệt vời, ân oán phân minh, không khỏi thở dài một tiếng, thái thương, ngươi có thể buông xuống, ta buông không xuống, kẻ đuổi ta đi, ta tất diệt hắn, nếu không một ngụm ác khí này của ta, không chỗ nào phát tiết, ta không cam lòng, một bụng lửa giận của ta, nhất định phải để kẻ đuổi ta đi phát tiết. Bất hóa thần chủ ánh mắt sắc bén, phẫn hận và không cam lòng, thái thương, ta biết, nếu cho ngươi thời gian, thiên địa của ngươi nhất định sẽ càng mạnh hơn, nhất định sẽ càng rực rỡ hơn, nhưng vậy thì sao? Chung quy không thể thoát ly, chung quy không thể quay về, ta không cam lòng bị trục xuất, bọn chúng đều đáng chết, cho nên tất cả của ngươi, đều chỉ có thể bị ta sử dụng, thái thương a thái thương, được xưng là đệ nhất thiên kiêu từ xưa đến nay, ngươi danh xứng với thực. Nhưng, hai, bất hóa thần chủ thở dài một tiếng, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định, sâu trong ánh mắt ẩn giấu một tia hung ác và tàn nhẫn. Đột nhiên, hắn thần sắc khẽ động. Chết rồi, ánh mắt trầm xuống, dường như đang cảm ứng điều gì đó, một khắc nào đó hai mắt lóe lên hàn quang, hơn nữa lộ ra một tia không thể tin được. Kiếm thần Hứa Viêm. Đại hoang thiên địa, sau đó liền kích động, tốt, tốt lắm, ta còn lo lắng. Thái thương thiên địa còn chưa đủ để giúp ta thành công, không ngờ lại xuất hiện một tên yêu nghiệt, đây là hậu chiêu ngươi lưu lại sao thái thương? Ha ha ha, đại hoang tốt, thiên địa này càng mạnh càng tốt, càng có thể giúp ta thành công, không ai có thể ngăn cản ta, nói đến đây, bất hóa thần chủ ánh mắt trở nên tàn nhẫn, Ngọc Đình cũng được, ba đại chân linh vương cũng được, dám phá hoại kế hoạch của ta, đừng trách ta đại khai sát giới, nhất định phải giết các ngươi, ha ha ha. Tốt lắm. Ta thích thiên kiêu, ta thích loại yêu nghiệt như vậy, càng nhiều càng tốt, ha ha, đều chờ đó, ta cuối cùng sẽ trở về, những kẻ trục xuất ta, đều chờ mà run rẩy đi, bất hóa thần chủ cười lớn. Sau đó, hắn giơ tay lên một tia khí tức hiện ra trên đầu ngón tay, truyền đạt một loại tin tức nào đó, sau khi truyền đạt xong tin tức, hắn tiếp tục nhìn nhật nguyệt tinh thần trên đỉnh cung điện. Nơi nào đó trong bất hóa chi địa, trên một ngọn núi lớn, nằm úp sấp một con chân linh khổng lồ, mỗi lần hô hấp, như cuốn lên cuồng phong, quanh ngọn núi, nằm úp sấp mấy chục con chân linh, mỗi con chân linh đều là chủng loại khác nhau, nhưng thực lực đều là cấp thiên địa chi chủ, hơn nữa là thực lực đỉnh tiêm trong cấp thiên địa chi chủ. Những chân linh này, đều ngoan ngoãn nằm úp sấp, chân linh khổng lồ trên ngọn núi, mỗi lần hô hấp, cuồng phong linh khí cuốn lên, đều khiến thân thể những chân linh đang nằm úp sấp rung lên. Hiển nhiên là cực kỳ kính sợ chân linh trên ngọn núi. Xích Nghê Vương sống quá lâu rồi, nó đã không thích tranh đấu, cũng không thích tranh đoạt địa bàn, càng thích nằm úp sấp ở chỗ này ngủ. Bất hóa chi địa vô biên vô tận, cho dù nó tồn tại vô số năm tháng, cũng chưa từng đi khắp toàn bộ bất hóa chi địa, sớm đã mất đi dục vọng khám phá, mất đi ý nghĩ thử rời khỏi bất hóa chi địa. Thứ duy nhất có thể khiến nó chú ý, khiến nó quan tâm, chỉ có một đạo ánh sáng khi nguyên hội mở ra. Chân linh như nó, còn có hai con, đều quen biết lẫn nhau, trước kia cũng từng tranh đấu, nhưng sống càng lâu, tâm tư tranh đấu cũng càng nhạt, đặc biệt là sau khi mở linh trí, mỗi lần tranh đấu, đều là điểm đến là dừng, mà không phải sinh tử quyết đấu. Đến bây giờ, ngay cả tâm tư so tài cũng không có, thỉnh thoảng gặp nhau, cũng chỉ gật đầu, chào hỏi một tiếng là được rồi, về phần địa bàn gì đó. Bất hóa chi địa rất lớn, vô biên vô tận, không cần thiết phải tranh đoạt. Hơn nữa, rất lâu mới tình cờ gặp nhau, ngoại trừ hai con chân linh khác, còn có một tòa đình viện màu trắng ngọc, rất đẹp, nó từng muốn chiếm giữ, lại cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Trong ngọc đình, có tồn tại cường đại vô cùng, đánh nhau thì khó phân thắng bại, không cần thiết phải mạo hiểm vì chuyện này. Ngoại trừ ngọc đình, cũng từng gặp qua một tòa đại điện, bên trong cũng có tồn tại cường đại, cũng không phát sinh tranh đấu gì. Mỗi lần nguyên hội mở ra, giữa bọn chúng, đều sẽ có chút cạnh tranh ngầm, cho dù không phải tự mình ra tay, cũng sẽ để thuộc hạ làm chút chuyện. Thần điện đang tiến hành kế hoạch gì, Xích Nghê Vương biết, hơn nữa nghe đồn Bất Hóa chi địa, từng có người khai sáng thiên địa, chỉ là khi truyền đến tai nó, thiên địa đó đã bị thần điện nuốt chửng. Thiên địa là cái dạng gì, nó chưa từng thấy qua, bất quá nghe đồn thiên địa rất rực rỡ, thỉnh thoảng có chân linh từng thấy qua thiên địa, rất khao khát, lại không thể tiến vào trong thiên địa. Những tin tức này, truyền đến tai nó, thiên địa đã không còn tồn tại, trước khi nguyên tiếp theo mở ra, nó cũng dần dần đi đến, khu vực gần nơi từng xuất hiện thiên địa. Chắc hẳn hai con chân linh khác, và Ngọc Đình cũng đang tới gần. Xích Nghê Vương thoải mái nằm úp sấp trên đỉnh núi, trong đầu tận khả năng tưởng tượng hình dáng thiên địa, cũng đang nghĩ đến đạo ánh sáng khi nguyên tiếp theo mở ra sẽ là màu gì. Trong ký ức của nó, không có thứ gì đẹp hơn đạo ánh sáng khi nguyên tiếp theo mở ra. Đó dường như là cảnh tượng tuyệt mỹ duy nhất của hỗn độn Bất Hóa chi địa, tuy rằng ngắn ngủi, lại có thể khắc sâu trong đầu, vĩnh viễn ghi nhớ. Ngay cả chân linh không có linh trí, khi nhìn thấy đạo ánh sáng này, trong đầu cũng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ, cho đến khi chết cũng sẽ không quên, thậm chí một số chân linh, ngọn núi lớn hóa thành sau khi chết, ánh sáng lóe lên bên trong, chính là chân linh ghi nhớ đạo ánh sáng kia mà xuất hiện. Đột nhiên, Xích Nghê Vương mở mắt, phát ra một tiếng gầm nhẹ phẫn nộ. Gầm, tiếng gầm đáng sợ, chấn động Bất Hóa chi địa, chúng chân linh lập tức run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn về phía Xích Nghê Vương đang đứng dậy trên đỉnh núi. Giết con ta, dám giết con ta, Xích Nghê Vương phẫn nộ vô cùng, đứa con trai mà nó yêu thích nhất, Xích Tiểu Nghê chết rồi. Cả đời này của nó, có rất nhiều con trai, nhưng chỉ có Xích Tiểu Nghê là nó cưng chiều nhất, cũng là con có linh trí cao nhất, cho nên rất được nó cưng chiều, hơn nữa còn ban cho Xích Tiểu Nghê một đạo lực lượng. Mục đích chính là để nó có thể chấn nhiếp chúng chân linh, thống lĩnh chúng chân linh, khi thực lực Xích Tiểu Nghê còn chưa tăng lên tới cấp thiên địa chi chủ, chỉ bằng vào đạo khí tức này, thống lĩnh chân linh cấp thiên địa chi chủ. Bây giờ, con trai nó chết rồi. Điều này khiến Xích Nghê Vương phẫn nộ vô cùng, khí tức cường đại bộc phát, trong Bất Hóa chi địa này, cuốn lên một trận cuồng phong. Là ai giết con ta? Xích Nghê Vương hai mắt đỏ ngầu, thực lực Xích Tiểu Nghê không yếu, hơn nữa lại là con trai của nó, Xích Nghê Vương, trên người có khí tức của nó, bất kỳ chân linh nào, cũng không dám mạo phạm, càng huống chi là giết. Thần điện hay là Ngọc Đình, Xích Nghê Vương trong lỗ mũi phun ra khói đỏ, bờm lay động, như ngọn lửa đang cháy, khí tức cường đại, cuốn lên cuồng phong linh khí, chân linh quanh ngọn núi, đều sợ hãi, cúi đầu, không dám thở mạnh, sợ bị lửa giận liên lụy. Hai đại chân linh vương khác không có khả năng ra tay giết chết, dù sao bọn chúng cũng có con cháu hậu duệ, giữa bọn chúng có ăn ý, cho dù bị chọc giận, cũng chỉ là dùng thân phận trưởng bối dạy dỗ một chút, tuyệt đối sẽ không ra tay giết chết. Cho nên, hung thủ rất có thể đến từ thần điện và Ngọc Đình, Xích Nghê Vương lúc này trong lòng phẫn nộ vô cùng, bắt đầu vận chuyển chân linh bí thuật, thông qua liên hệ huyết mạch, tìm kiếm hung thủ. Một khắc nào đó, trong huyết mạch, truyền đến tin tức Xích Tiểu Nghê truyền lại lúc sắp chết. Kiếm thần Hứa Viêm. Xích Nghê Vương hai mắt lóe lên hàn quang, gầm lên, đáng chết, gầm. Phẫn nộ cuồng bạo, dọa mấy con chân linh sợ tè ra quần. Phụ thân, sao lại tức giận? Từ xa, một con Xích Nghê nhỏ hơn Xích Nghê Vương một vòng chạy tới, giọng nói hơi ngốc nghếch hỏi. Đây là một trong những đứa con trai của Xích Nghê Vương, tuy rằng đã mở linh trí, nhưng linh trí không cao, kém Xích Tiểu Nghê không ít, tuy rằng như vậy, nhưng thực lực lại không hề yếu, còn mạnh hơn Xích Tiểu Nghê. Dù sao, con Xích Nghê này, sống lâu hơn, thực lực mạnh hơn một chút. Xích Thập Bát Nghê, đệ đệ của ngươi bị người ta giết rồi. Xích Nghê Vương phẫn nộ nói. Cái gì? Ai dám giết đệ đệ của ta? Xích Thập Bát Nghê vẻ mặt kinh ngạc. Con trai của Xích Nghê Vương, đều được đặt tên theo thứ tự, Xích Tiểu Nghê nhỏ nhất, cũng là đứa nó cưng chiều nhất, cho nên gọi là Xích Tiểu Nghê, mà đứa con trai này, xếp thứ 18. Cho nên gọi là Xích Thập Bát Nghê. Kiếm thần Hứa Viêm, truyền lệnh của ta, đi tìm cho ta, ta muốn nuốt sống hắn. Xích Nghê Vương gầm lên. Vâng, phụ thân. Xích Thập Bát Nghê vội vàng gật đầu, liền vội vàng rời đi, truyền đạt chân linh vương chi lệnh của Xích Nghê Vương. Đi, tìm kiếm thần Hứa Viêm cho ta. Xích Nghê Vương nhìn về phía chân linh nằm úp sấp xung quanh phân phó, một đạo ánh sáng hiện ra, mô phỏng ra hình dáng đại khái của Hứa Viêm. Gầm. Gầm. Chúng chân linh gầm lên, chạy vào trong hỗn độn Bất Hóa chi địa, bắt đầu khắp nơi truyền đạt mệnh lệnh của Xích Nghê Vương, Chân linh tuy không mở linh trí, nhưng giữa mãnh thú và mãnh thú vẫn có phương pháp truyền tin tức. Bầy chân linh khổng lồ bắt đầu xuất hiện dị động, đặc biệt là chân linh có thực lực trên cấp giới chủ, càng có thể hiểu rõ ràng tin tức truyền đến, tìm một người. Xích Nghê Vương dù sao cũng là chân linh cổ xưa, cường đại vô cùng, thống lĩnh chân linh vô số năm tháng, đối với đại đa số chân linh mà nói, chí cao vô thượng của Xích Nghê Vương, được truyền thừa qua huyết mạch đời đời kiếp kiếp. Bây giờ, mệnh lệnh đến từ vị vương giả trong huyết mạch truyền thừa này, những chân linh này tự nhiên sẽ thành kính tuân theo mệnh lệnh. Nơi nào đó trong bất hóa chi địa, huyết ma vẻ mặt âm trầm đi tới. Kiệt kiệt, ngày mai chính là lúc ta tiếp quản thân thể, lực lượng cường đại thật là tuyệt vời a. Trong cơ thể huyết ma, truyền đến giọng nói của huyết cực. Ngươi im miệng. Bây giờ là thời gian của ta, ngươi đừng quấy rầy ta. Huyết ma tức giận nói. Trải qua một hồi tranh đấu kịch liệt, lại trải qua đàm phán dài dòng, cuối cùng hai người đạt thành hiệp nghị tạm thời, mỗi người tiếp quản thân thể và lực lượng ba ngày, luân phiên nhau. Đối với huyết ma mà nói, thật sự là quá ủy khuất, đây là thân thể và lực lượng của chính mình, kết quả lại phải chia sẻ với người khác. Huyết cực ngược lại hưng phấn vô cùng, tuy rằng không thành công thay thế huyết ma, nhưng cũng không tính là thất bại, coi như là thành công một nửa, hơn nửa ngày còn dài, chưa chắc không có cơ hội có thể thay thế huyết ma. Về phần huyết ma có phải cũng đang âm thầm tính toán gì đó không, huyết cực không quan tâm, chỉ cần không tìm bất hóa thần chủ ra tay giúp đỡ, hắn tự tin mình sẽ không bị tách ra. Một mình không thấy nhàm chán sao, người ta đồng thân cộng sinh, nhiều giao lưu một chút, tăng tiến cảm tình là chuyện tốt mà. Huyết cực cười nói. Ngươi là muốn đi tìm vu ma. Huyết ma mặt lạnh, vốn tưởng rằng mình có thể quật khởi, thực lực tăng vọt, cuối cùng kéo bất hóa thần chủ xuống, để hắn quỳ trước mặt mình, bái mình làm chủ, mình thay thế hắn. Kết quả, bị hãm hại. Nhiệm vụ của bất hóa thần chủ, cũng nên đi chấp hành, nếu không một khi bị thần chủ biết, mình không đi truy sát vu ma, hậu quả khó mà lường được. Chẳng lẽ ngươi muốn cứu vu ma? Huyết ma lạnh lùng nói. Kiệt kiệt, vu ma thế nhưng là bạn chí cốt của đại ca ngươi a, ngươi lại muốn giết hắn. Chẳng lẽ đại ca ngươi, lúc trước thật sự phản bội. Đến bây giờ, huyết cực cũng có được thêm nhiều tin tức. Huyết ma, là đệ đệ của Minh Ngục. Hơn nữa, hắn còn biết một bí mật lớn của huyết ma, tên này có phản cốt, bị hạn chế bởi thực lực không đủ, nếu không sẽ đâm sau lưng bất hóa thần chủ. Huyết ma mặt đen lại, ngươi từng là thuộc hạ của đại ca ta. Bây giờ đang làm gì? Đừng tưởng rằng ta không biết, lúc trước ngươi thế nhưng là đầu quân cho thần điện, sau đó bị giết, huyết cực cười khẩy một tiếng, nói, ta không phủ nhận a, ta bị thần điện các ngươi lừa, cuối cùng là thân bất do kỷ, ta không khống chế được chính mình, cho nên bị trấn áp. Tên này ngươi, chẳng phải cũng là âm thầm phản cốt, ngươi im miệng. Huyết ma đột nhiên gầm lên, phẫn nộ nói, ngươi muốn chết sao? Đây là chuyện có thể nói sao? Ý nghĩ này, ngươi phải tự mình phong ấn, nếu không một khi bị thần chủ phát hiện, sẽ chết rất thảm, huyết cực chật chật, có thể thấy được, huyết ma sợ hãi bất hóa thần chủ đến tận xương tủy. Sợ cái gì, đầu quân cho đạo tổ, bất hóa thần chủ có thể làm gì ngươi? Huyết cực không để tâm nói. Hừ, thần chủ mạnh mẽ, sao ngươi có thể tưởng tượng được, cái gì mà đạo tổ, đại khái là đến từ Ngọc Đình, thực lực của Ngọc Đình, ngươi cho rằng có thể mạnh hơn thần điện. Đến bây giờ, huyết ma sẽ không tin lời nói nhảm của huyết cực nữa. Tùy ngươi. Huyết cực cũng không khuyên nữa, huyết ma bị hãm hại một lần, sẽ không tin nữa, hơn nữa thực lực của bất hóa thần chủ, trong mắt huyết ma, gần như là vô địch. Đại ca ngươi Minh Ngục, lúc trước thật sự phản bội. Huyết cực lại hỏi vấn đề này. Huyết ma mặt đen lại, nhanh chóng đi tới, tìm kiếm tung tích của vu ma. Ngươi không trả lời, chính là phản bội, nói như vậy. Thái Thương sở dĩ sẽ bại, là bởi vì Minh Ngục đâm sau lưng. Huyết cực giọng điệu có chút khinh thường Minh Ngục. Ngươi nói bậy. Huyết ma phẫn nộ, nhưng ngay sau đó lại thở dài, nói, đại ca ta là ta cầu xin thần chủ khai ân, đại ca ta mới sống sót, nhưng cũng phải trả một số đền bù. Đại giá gì? Huyết cực tò mò. Huyết ma không đáp, mặc kệ huyết cực ồn ào, cũng không nói nữa. Không thú vị. Huyết cực lắc đầu. Cũng không hỏi nữa. Không đúng. Đột nhiên, Từ xa truyền đến tiếng gầm rú của chân linh, hơn nữa còn thấy chân linh chạy như bay qua, lại dừng lại một chút ở phía xa, nhìn chằm chằm huyết ma một lúc lâu, mới tiếp tục chạy. Làm sao vậy? Huyết cực nghi hoặc, hắn không nhìn ra có vấn đề gì. Những chân linh này không đúng. Huyết ma trầm giọng nói. Không đúng chỗ nào. Huyết cực vẫn không phát hiện ra chỗ nào không đúng, nhưng không nghi ngờ phán đoán của huyết ma, dù sao huyết ma là một trong những trưởng lão của Bất Hóa Thần Điện, đi theo Bất Hóa Thần Điện trong rủi Bất Hóa chi địa, kinh nghiệm phong phú, biết nhiều hơn hắn rất nhiều. Những chân linh này dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Huyết ma nhíu mày, có thể khiến chân linh có ý thức tìm kiếm đồ vật, chỉ có ba đại chân linh vương có thể làm được, chẳng lẽ Bất Hóa chi địa xảy ra chuyện gì lớn, hoặc là nhằm vào thần điện, ba đại chân linh vương. Huyết cực tò mò, hắn lần đầu tiên biết, Bất Hóa chi địa còn có ba đại chân linh vương, hơn nữa từ thái độ của huyết ma xem ra, ba đại chân linh vương này thực lực nhất định cực mạnh. Nói về ba đại chân linh vương đi. Huyết cực ho khan một tiếng nói. Hiện tại, hắn mỗi một khoảng thời gian, đều sẽ truyền một ít tin tức cho Tố Linh Tú, tin tức trọng đại như chân linh vương, nhất định rất quan trọng, đây chính là cơ hội lập công. Huyết ma không trả lời, tiếp tục đi tới, bất quá rõ ràng cẩn thận hơn một chút. Huyết cực, thương lượng một chút, tiếp tục do ta chủ đạo, chờ thăm dò rõ ràng, ý đồ của những chân linh này sau, lại giao cho ngươi trưởng quản, như thế nào, không được. Huyết cực cự tuyệt, hơn nữa thậm chí bắt đầu trưởng khống một nửa thân thể vốn thuộc về hắn. Ngươi muốn chết sao? Huyết ma tức giận, bây giờ tình thế chưa rõ, với kinh nghiệm của ngươi, tuyệt đối không thể ứng phó với những bất ngờ xảy ra, một khi sơ suất, tất chết không thể nghi ngờ, đây không phải là chuyện đùa, cùng lắm thì sau chuyện này, thời gian vốn nên do ngươi chủ đạo, trả lại cho ngươi là được rồi, vậy ngươi nói đi, chân linh vương là chuyện gì xảy ra? Huyết cực ngừng trưởng khống một nửa thân thể, mở miệng hỏi. Huyết ma bất đắc dĩ, hắn biết huyết cực mỗi một khoảng thời gian, đều thông qua một loại phương thức thần hồn, truyền một ít tin tức, nhưng hắn không thể ngăn cản. Vì vậy, hắn không muốn để huyết cực biết quá nhiều, mà rất rõ ràng, nếu hắn không nói cho huyết cực về chuyện chân linh vương, huyết cực tuyệt đối sẽ không đồng ý với hắn. Nói cho ngươi cũng không sao, bất hóa chi địa này, tồn tại ba con chân linh cổ xưa, cụ thể sống bao nhiêu nguyên hội năm tháng, không ai biết, ngay cả thần chủ cũng không biết, ba đại chân linh vương thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa khác với những chân linh khác, ba đại chân linh vương này, là đã mở linh trí, hơn nữa còn có chân linh chi thuật. Sau khi giới thiệu xong chân linh vương, huyết ma trầm giọng nói, bất hóa chân linh không có linh trí, nhưng mãnh thú cũng sẽ tìm kiếm đồ vật mà. Trong huyết mạch của chúng, đều có sự tồn tại của ba đại chân linh vương, chỉ có mệnh lệnh của ba đại chân linh vương mới có thể khiến những chân linh không có linh trí này có ý thức tìm kiếm đồ vật. Huyết cực đã có được đáp án mình muốn, liền không còn chưởng khống nửa người thuộc về hắn nữa. Cười nói, cũng được, tạm thời để ngươi chủ đạo thêm mấy ngày, dù sao nhất thể cộng tồn, ngươi ta không phân biệt lẫn nhau, mạng nhỏ quan trọng, huyết ma âm thầm căm hận, mẹ nó, đây là thân thể và lực lượng của ta. Một niệm tham lam, còn tưởng rằng có thể nghịch tập cuộc khởi, kéo bất hóa thần chủ xuống, kết quả lại hại chính mình. Muốn biết những chân linh này đang tìm cái gì, chỉ có thể tìm một con chân linh cấp thiên địa chi chủ, mới có biện pháp biết được tin tức muốn biết. Tốc độ huyết ma tăng vọt, vừa truy tìm tung tích vu ma, vừa tìm kiếm chân linh cấp thiên địa chi chủ. Trên đường đi, chân linh gặp được, lại đều quan sát hắn một lúc, dường như đang xác nhận, có phải là thứ muốn tìm hay không. Về cơ bản có thể xác định, thứ những chân linh này muốn tìm, là sinh linh hình người, có lẽ là đang tìm vu ma. Huyết ma suy đoán. Nơi nào đó trong bất hóa chi địa, trên một ngọn núi, vu ma hung hãn vô cùng. Trực tiếp chém chết một con chân linh cấp thiên địa chi chủ, điên cuồng nuốt chửng, đột nhiên quay đầu lại nhìn, hừ lạnh một tiếng, vừa nuốt chửng, vừa chạy trốn. Chờ ta luyện hóa con chân linh này xong, chính là tử kỳ của ngươi, bị truy sát lâu như vậy, trong lòng vu ma sát ý ngập trời, bây giờ thương thế của hắn đã khôi phục gần như hoàn toàn, sau khi nuốt chửng luyện hóa xong con chân linh này, gần như có thể khôi phục lại đỉnh phong. Liệu thương lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp hoàn toàn khôi phục. Bất hóa thần điện, đều chờ đó cho ta, chỉ cần ta không chết, cuối cùng chết chính là các ngươi. Vu ma tự tin, hắn thiếu chỉ là thời gian tu luyện, chỉ cần hắn không chết, cuối cùng sẽ có một ngày, vượt qua bất hóa thần chủ. Đột phá trên thiên địa chi chủ, đối với ta, Vu Ma mà nói, cũng không tính là xa vời. Vu Ma ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sau, kẻ truy sát đã bị hắn bỏ lại một khoảng cách, không bao lâu nữa, sẽ thoát khỏi đối phương. Đột nhiên, Vu Ma nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía một nhóm nhỏ chân linh đang chạy tới, không đúng, những chân linh này đang nhanh chóng chạy, nhưng khi nhìn thấy hắn, lại đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm hắn một lúc, mới tiếp tục lên đường. Những chân linh này, sao lại giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, chẳng lẽ bất hóa thần điện, điều khiển chân linh tìm kiếm tung tích của ta? Vu Ma cả kinh. Nếu có thể phát động bất hóa chân linh tìm kiếm tung tích của hắn, hắn căn bản không thể trốn quá lâu, rất nhanh sẽ bị truy tung tới, đáng sợ nhất chính là, rất có thể bị vây giết. Vu Ma tiếp tục chạy trốn, khí tức trên người không ngừng mạnh lên, thương thế dần dần hoàn toàn khôi phục, theo thực lực khôi phục, tự tin của hắn cũng theo đó trở lại. Ngoại trừ bất hóa thần chủ, hắn không sợ bất kỳ cường giả nào của bất hóa thần điện. Ầm. Đột nhiên, mấy con chân linh cấp giới chủ nghênh diện chạy tới, dừng lại ở cách hắn không xa, nhìn chằm chằm hắn một lúc, lại quay đầu tiếp tục đi tới. Không phải đang tìm ta. Vu Ma nhíu mày, bất hóa chân linh không có linh trí, lại đang tìm kiếm thứ gì đó, giống như nhận được mệnh lệnh nào đó, cảnh tượng như vậy, hắn chưa từng thấy qua. Bất hóa thần điện có năng lực này. Vu Ma âm thầm kinh hãi, lúc trước đại chiến, có cường giả bất hóa thần điện, điều khiển chân linh đánh vào thiên địa, nhưng truyền đạt mệnh lệnh cho chân linh có ý thức tự chủ chấp hành mệnh lệnh, là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bất hóa chi địa, xảy ra chuyện lớn gì sao? Vu Ma nhíu mày, hắn quyết định bắt một con chân linh, thăm dò một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những chân linh này đang tìm kiếm cái gì? Cuối cùng cũng hoàn toàn khôi phục. Tiếp tục chạy trốn Vu Ma, dừng lại trên một ngọn núi, cả người đều thả lỏng, thương thế nặng nề, cuối cùng cũng hoàn toàn khôi phục, thực lực khôi phục lại đỉnh phong. Nhưng điều này còn lâu mới đủ, bằng thực lực hiện tại, căn bản không thể chống lại bất hóa thần điện, cho nên vẫn phải tránh né sự truy sát của bất hóa thần điện, tiếp tục nỗ lực tu luyện, tăng lên thực lực, chỉ có đột phá trên thiên địa chi chủ, mới coi như là có đủ tự tin đối kháng bất hóa thần điện. Bất hóa chi địa, càng ngày càng hỗn loạn, chân linh cấp giới chủ càng ngày càng nhiều, hơn nữa dường như từ khắp nơi trong bất hóa chi địa hội tụ tới, chẳng lẽ là nhằm vào Thái Thương thiên địa. Trong khoảng thời gian chạy trốn này, Vu Ma phát hiện tình thế bất hóa chi địa càng ngày càng không đúng, bất hóa chân linh đang chạy khắp nơi, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, chủng tộc chân linh vốn là địch đối, gặp nhau, lại không hề bộc phát tranh đấu, mà là tìm một hướng tiếp tục đi tới. Các loại dấu hiệu cho thấy, những chân linh này dường như đều nhận được mệnh lệnh, đang chấp hành nhiệm vụ gì đó, rốt cuộc là cường giả nào, lại có thể khiến chân linh không có linh trí, đều có ý thức chấp hành nhiệm vụ. Có thể làm được những điều này, trừ phi là chân linh vương, nhưng bất hóa chi địa, có vương của tất cả chân linh sao? Vu Ma cao mày suy nghĩ. Trong một chân linh tộc quần, có thể khiến chân linh làm gì đó, chỉ có vương trong tộc quần mới có thể làm được, mà lần chân linh hỗn loạn này, không phải là một chân linh tộc quần nào đó, mà là tất cả chân linh. Điều này khiến Vu Ma không khỏi hoài nghi, trong vô số chân linh ở bất hóa chi địa, có thể tồn tại một chân linh vương thống lĩnh tất cả chân linh. Săn giết một con chân linh cấp thiên địa chi chủ, lấy được tin tức liên quan, sau khi thương thế khỏi hẳn, thực lực khôi phục, Vu Ma thả lỏng, không còn cảm giác cấp bách bị truy sát, những thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Địa chi chủ bình thường của bất hóa thần điện kia, hắn chút nào cũng không sợ, không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đã khôi phục thực lực. Cuối cùng, Vu Ma gặp được một con chân linh cấp thiên địa chi chủ, mà con chân linh kia dừng lại tại chỗ, nhìn chằm chằm Vu Ma đánh giá, dường như đang xác nhận, có phải là mục tiêu muốn tìm hay không. Vu Ma cũng không vội ra tay, mà là mặc cho con chân linh kia đánh giá, hắn cũng muốn biết, mục tiêu mà những chân linh này tìm kiếm, có phải là hắn hay không. Con chân linh kia đánh giá một lúc lâu, dường như xác định, không phải mục tiêu tìm kiếm, xoay người muốn rời đi, Vu Ma lúc này mới ra tay. Đối phó với chân linh, làm thế nào để lấy được tin tức muốn biết từ chân linh, Vu Ma tự nhiên là có kinh nghiệm, loại chuyện này trước khi khai sáng thiên địa, đã làm không chỉ một hai lần. Gầm. Con chân linh kia gầm lên, lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng nó tuy là chân linh cấp thiên địa chi chủ, luận thực lực chung quy kém Vu Ma không chỉ một bậc. Trận chiến không kéo dài quá lâu liền kết thúc, Vu Ma cũng từ trong ý thức của con chân linh này, biết được mục tiêu mà những chân linh này muốn tìm. Đây là ai? Vu Ma nhìn người mà chân linh tìm kiếm được mô phỏng ra, không khỏi kinh ngạc. Người này, nhìn trẻ tuổi tuấn tú. Nhân tộc, đến từ Thái Thương sao? Bất hóa chi địa, lại thật sự có chân linh vương, người này là làm sao đắc tội chân linh vương? Vu Ma chấn động trong lòng, từ con chân linh này, biết được tin tức chân linh vương, là con chân linh này, truyền thừa từ huyết mạch, mệnh lệnh không thể vi phạm. Ba đại chân linh vương. Vu Ma đang nghe truyện trên TV audio CV thần sắc ngưng trọng, bọn họ từng rong ruổi bất hóa chi địa, cho đến khi khai sáng thiên địa, đều chưa từng biết, bất hóa chi địa lại tồn tại ba vị chân linh vương cổ xưa. Trước khi thức tỉnh linh trí, bọn họ cũng thuộc về chân linh, nhưng trong huyết mạch, không có tin tức truyền thừa về ba đại chân linh vương. Ngao Hồng, vị chân linh thiên địa chi chủ này, cũng chưa từng có tin tức truyền thừa về ba đại chân linh vương, chúng thuộc hạ hóa thành thiên địa chân linh, cũng chưa từng có tin tức về phương diện này, nhất định là có vấn đề gì đó. Là bởi vì thức tỉnh linh trí, cho nên tin tức truyền thừa về chân linh vương trong huyết mạch liền biến mất sao? Vu Ma suy đoán. Đắc tội chân linh vương, khiến chân linh tìm kiếm tung tích của hắn, người này không đơn giản. Vu Ma tán thưởng sự phi phàm của thiếu niên tuấn tú này. Tới rồi. Vu Ma đột nhiên quay đầu lại nhìn, một bóng người nhanh chóng truy sát tới, chính là tên thiên địa chi chủ đến từ bất hóa thần điện kia. Lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn, thực lực như vậy, cũng dám truy sát ta, ầm. Vu Ma không những không chạy trốn, ngược lại trực tiếp nghênh đón, hơn nữa còn phong tỏa đường lui của đối phương, sợ kẻ truy sát chạy mất. Người này là ai? Huyết Ma cũng cuối cùng tìm được mục tiêu mà chân linh tìm kiếm, nhìn hình người được mô phỏng ra, không khỏi kinh ngạc. Lợi hại a. Huyết Cực lại cảm thán, quả nhiên là đồ đệ đạo tổ, đến bất hóa chi địa, lại gây ra chân linh đại loạn, mạnh đến mức khó tin. Ngươi quen biết? Huyết Ma nhíu mày hỏi. Kiếm thần Hứa Viêm, đại đệ tử đạo tổ. Huyết Cực tán thưởng, lại nói, Huyết Ma a, ngươi gặp được hắn, nhất định phải cung kính một chút, nếu không rất dễ chết, hắn thực lực như thế nào? Huyết Ma trầm giọng hỏi. Nhất định là rất mạnh a, ngươi xem những chân linh này đều đang tìm hắn, mệnh lệnh đến từ chân linh vương, thực lực yếu, có thể khiến chân linh vương nổi giận sao? Huyết Ma nghe xong cảm thấy có lý. Dù sao, bất hóa chân linh chi địa, náo động như vậy, là lần đầu tiên gặp được, người có thực lực yếu làm sao có thể gây ra hỗn loạn như vậy. Đắc tội chân linh vương, cho dù là Ngọc Đình, cũng chưa chắc chịu đựng nổi. Huyết Ma lại cười lạnh nói. Ngọc Đình là Ngọc Đình, đạo tổ sao có thể so với Ngọc Đình, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đạo tổ là chí cao vô thượng, không phải là đám mèo chó của Ngọc Đình có thể so sánh. Huyết Cực sửa lại. Hắn đã là người của đạo tổ, tự nhiên phải duy trì uy nghiêm của đạo tổ. Hừ. Huyết Ma cười khẩy một tiếng, hắn khẳng định, cái gọi là đạo tổ kia, nhất định là đến từ Ngọc Đình. Ầm. Đột nhiên, từ xa truyền đến ba động đại chiến. Trận chiến cấp thiên địa chi chủ. Huyết Ma thân hình khẽ động, trực tiếp chạy về phía nơi đại chiến, theo sự tới gần, hắn nhướng mày, nói, là Vu Ma, giao chiến với kẻ truy sát của bất hóa thần điện, tìm được hắn rồi, ngươi thật sự muốn giết Vu Ma. Huyết Cực kinh ngạc nói. Nhiệm vụ của thần chủ, không thể xem nhẹ. Huyết Ma không trả lời rõ ràng. Ầm. Trên người bộc phát ra một cổ huyết quang, trong nháy mắt, quanh người Huyết Ma, cuồn cuộn sóng máu đáng sợ, cuốn tới. Những chân linh này đều là tới tìm ta, không ngờ chân linh vương, lại có năng lực này, quả nhiên là lão già cổ xưa. Nơi khác, Hứa Viêm vung tay, chém chết chân linh. Tất cả chân linh gặp được hắn đều chết, cho nên tung tích của hắn không bị Xích Nghê Vương biết được. Hứa Viêm, cẩn thận một chút, chân linh vương rất mạnh. Giọng nói của Minh Ngọc truyền đến từ Nguyên Quy Chi Giáp. Minh Ngọc, ngươi lại nhớ ra gì sao? Hứa Viêm tò mò hỏi. Tư duy của Minh Ngọc dường như càng ngày càng hoạt bát, một ít ký ức đã nhớ lại. Ta nhớ, Xích Nghê Vương từng dòm ngó Ngọc Đình, tuy rằng chỉ là giao thủ một chiêu ngắn ngủi, nhưng lại rất rất đáng sợ. Minh Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện nhỏ, chỉ cần trở về Đại Hoang, tất cả uy hiếp đều không tồn tại. Hứa Viêm tự tin nói. Tự hồ trêu chọc địch nhân cường đại, bất quá trong mắt sư phụ, đều là sâu kiến, cho nên không có uy hiếp. Ầm. Trận chiến cấp thiên địa chi chủ, có chút ý tứ, đi qua xem một chút. Hứa Viêm đột nhiên nhìn về phía nào đó, tiếng đại chiến truyền đến, lập tức thân hình khẽ động, đi về phía nơi đại chiến. Vút! Một đạo bạch quang bay tới, lại là một ngọc nhân của Ngọc Đình, hơn nữa đối phương dường như cũng đang đi tới nơi đại chiến, bất quá rõ ràng là phát hiện Hứa Viêm giữa đường, liền quay sang giết Hứa Viêm. Những ngọc nhân này đều nhận được tin tức. Hứa Viêm nhướng mày, ngọc nhân giết tới này, không phải là một trong tám ngọc nhân truy sát hắn, hiển nhiên là ngọc nhân Ngọc Đình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nào đó, rõ ràng là nhận được tin tức truy sát hắn, cho nên sau khi phát hiện hắn, lập tức giết tới. Ầm. Hứa Viêm giơ tay lên một kiếm, thiên địa giáng xuống, trong nháy mắt nhốt ngọc nhân trong thiên địa, sau đó một chưởng đánh vào đầu ngọc nhân. Ánh sáng mờ ảo, thần thông, thiên ý định thần. Phanh. Trong đầu ngọc nhân, phát ra một tiếng muộn vang, Hứa Viêm kinh ngạc một chút, thiên ý định thần lại không thể khống chế ý thức của ngọc nhân, hắn ngay sau đó liền phát hiện vấn đề, ý thức và tư duy của ngọc nhân là một loại nhân ngẫu đạo tắc vận hành sinh ra, không phải là ý thức tư duy của sinh linh bình thường. Đã không thể khống chế, Hứa Viêm liền xóa bỏ ý thức của ngọc nhân, như vậy, ngọc nhân này, tuy có thực lực, lại không có ý thức chưởng khống tất cả. Hứa Viêm nhìn ngọc tượng đã mất đi tự chủ ý thức, nhân ngẫu đạo tắc sản sinh ý thức và tư duy, một chỗ trong đó bị trùng kích của thiên ý định thần, bởi vậy xuất hiện tượng hỗn loạn. Nếu thần hồn chiếm cứ trong đó, là có thể khống chế của ngọc tượng này, đạt được thực lực cấp thiên địa chi chủ. Bất quá, muốn thay thế của ngọc tượng này, đạt được lực lượng của ngọc tượng, yêu cầu đối với thần hồn không thấp. Ít nhất cũng phải là thần hồn có thể so sánh với cấp thiên địa chi chủ mới được, nếu không thì không cách nào khống chế nhân ngẫu đạo tắc, không cách nào tiếp quản lực lượng mà ngọc tượng sở hữu. Mà thiên địa chi chủ, tự nhiên sẽ không vứt bỏ bản thân, chiếm cứ cổ ngọc tượng này, trừ phi đã mất đi thân thể của mình, bất đắc dĩ, mới làm ra lựa chọn này. Hứa Viêm thu hồi ngọc tượng, tiếp tục hướng về phía nơi đại chiến, còn chưa tới gần, liền nhíu mày, nhận ra được khí tức quen thuộc. Minh Ngục, không đúng, chẳng lẽ là huyết ma, khí tức có chút khác biệt so với Minh Ngục, nhưng lại có chỗ tương đồng, Hứa Viêm lập tức nghĩ tới đệ đệ của Minh Ngục là huyết ma. Huyết cực đã thay thế huyết ma sao? Hứa Viêm thu liễm khí tức, lặng yên không một tiếng động tới gần chiến trường. Một người là thiên địa chi chủ của bất hóa thần điện, người còn lại chẳng lẽ chính là vu ma sao? Huyết ma cùng một vị thiên địa chi chủ khác, đang liên thủ đối phó vu ma, đại chiến vô cùng kịch liệt. Ầm ầm. Huyết hải mênh mông, cuồn cuộn sóng lớn, phạm vi mấy ngàn dặm quanh bất hóa chi địa, đều biến thành một mảnh màu đỏ tươi. Vu ma thần sắc lạnh lùng, khí tức cuồng bạo hung ác, xé rách huyết lãng cuồn cuộn, nhưng song phương nhất thời giằng co không phân thắng bại. Ngươi là người phương nào? Vu ma nhìn huyết ma, ánh mắt trầm ngưng. Huyết ma thần sắc nghiêm túc, phất tay, huyết lãng cuồn cuộn, huyết đạo bí thuật liên tục thi triển ra, dưới sự liên thủ với người kia, cùng vu ma ngang tài ngang sức. Trong lòng cảm thán, thực lực của vu ma, quả nhiên cường đại, không hổ là bảy đại thiên địa chi chủ, cường giả xếp hạng thứ hai, ngay cả đại ca Minh Ngục của hắn cũng tự nhận thua kém một chút. Khí tức của ngươi, có chỗ tương đồng với Minh Ngục, hơn nữa tu luyện cũng là huyết đạo, Minh Ngục là người nào của ngươi? Vu ma giận dữ trừng mắt. Huyết ma trưởng lão, cùng huyết ngục hộ pháp, là huynh đệ ruột thịt, mà huyết ngục hộ pháp, chính là Minh Ngục thiên địa chi chủ trước kia. Trên người có vết thương, khí tức có vẻ hơi suy yếu một chút, cường giả cấp thiên địa chi chủ của bất hóa thần điện kia, lúc này cười lạnh một tiếng nói. Vu ma gầm lên một tiếng, khí tức lại mạnh hơn, Minh Ngục lại đầu hàng sao? Vu ma, người biết thời thế mới là người tài giỏi, thần chủ mạnh mẽ như thế, há là ngươi có thể tưởng tượng. Thái thương đúng là rất mạnh, nhưng ta nói thật cho ngươi biết, cho dù thái thương đột phá trên thiên địa chi chủ, cũng sẽ không phải là đối thủ của thần chủ. Lúc trước ra tay với bảy đại thiên địa, ngươi cho rằng thần điện đã dốc toàn lực. Nói thật cho ngươi biết, Minh Ngục là đại ca của ta, lúc trước vì cứu đại ca ta, ta cầu xin thần chủ rất lâu, mới khai ân tha cho đại ca của ta. Huyết ma ánh mắt trầm ngưng nói. Bảy đại thiên địa, chung quy sẽ trở thành lịch sử, thái thương thiên địa cũng sẽ không ngoại lệ, đây là số mệnh mà các ngươi không thể trốn thoát, vu ma ngươi cũng không thể trốn thoát, cho dù lần này, ngươi có thể chạy thoát khỏi tay ta, cũng sẽ ở trước khi nguyên tiếp theo mở ra, bị thần điện bắt giữ. Vu ma lại đột nhiên cười lớn, vậy thì sao? Ta, vu ma cả đời, chưa từng khuất phục, Vốn tưởng rằng Minh Ngục cùng ta giống nhau, ngạo mạn, không cúi đầu, không nhận thua, thà chết chứ không chịu khuất, không ngờ, hắn lại quỳ xuống, cười rồi cười, có chút bi thương. Bảy đại thiên địa chi chủ, Thái Thương cầm đầu, bảy người từng kết bạn xông xáo bất hóa chi địa, lại từng đoạt lấy tử quan tạo hóa, lại khai thác thiên địa thuộc về mình. Giữa hai bên, há có thể không có tình cảm sâu đậm, sáu người bọn họ, ai mà không phục Thái Thương. Hắn, Vu Ma, cả đời chưa từng khuất phục, thà chết chứ không cúi đầu, nhưng lại từ trong xương cốt, nhận Thái Thương là đại ca. Mà người cũng ngạo mạn như vậy, còn có Minh Ngục, không ngờ, Minh Ngục ngạo mạn, lại bẻ gãy lưng, quỳ xuống. Khoảnh khắc này, Vu Ma cảm thấy bi thương và cô độc, bảy đại thiên địa chi chủ, chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi. Ngươi nói bậy, Huyết Ma gầm lên, huyết lãng cuồn cuộn sóng lớn, tức giận ngập trời. Ha ha ha, Huyết Ma đúng không, hôm nay không giết ngươi, nhưng hắn nhất định phải chết, Vu Ma đột nhiên trở nên hung ác. Ánh mắt nhìn về phía cường giả của Bất Hóa Thần Điện kia, khí tức quanh quẩn trên người hắn, sắc ý nghiêm nghị nói, cho dù bảy đại thiên địa hoàn toàn biến mất, cho dù Thái Thương thiên địa cũng không thoát khỏi diệt vong, vậy thì sao? Ta, Vu Ma, cho dù chết, cũng sẽ không cúi đầu trước thần điện các ngươi, ầm. Chiêu thức mạnh mẽ, trực tiếp đánh tới cường giả thiên địa chi chủ của Bất Hóa Thần Điện kia, lại mặc kệ công kích của Huyết Ma đánh tới, lại muốn liều mạng bị thương, cũng phải chém giết mục tiêu. Công kích của Huyết Ma đột nhiên dừng lại, hắc hắc, ngươi thật sự muốn giết hắn sao? Giọng nói của Huyết Cực vang lên, Huyết Ma thần sắc âm trầm vô cùng. Huyết Ma trưởng lão, cứu ta, tên thiên địa chi chủ kia thần sắc đại biến nói. Đột nhiên, một đạo kiếm quang chém tới, ầm một tiếng, trực tiếp chém rách huyết hải cuồn cuộn, Huyết Ma thần sắc kinh hãi, huyết lãng bị chém rách, đột nhiên ngưng tụ trở lại, huyết quang chói mắt, bao quanh hắn. Phục. Tên thiên địa chi chủ của Bất Hóa Thần Điện kia cũng bị chém thành tro bụi trong kiếm quang, tan biến. Vu Ma cũng là thần sắc đại biến, một kiếm này quá mạnh, dù là hắn, đối mặt với một kiếm này, cũng cực kỳ nguy hiểm. Là ngươi, Vu Ma và Huyết Ma nhìn theo kiếm quang, không khỏi kinh ngạc nói. Các ngươi quen ta sao? Hứa Viêm nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Vu Ma và Huyết Ma còn chưa trả lời, một giọng nói hưng phấn phát ra từ trong miệng Huyết Ma. Ha ha ha, Huyết Ma ngươi xong rồi, giọng nói hưng phấn của Huyết Cực vang lên, Huyết Ma thần sắc đại biến, trái tim chìm xuống đáy cốc. Hứa công tử, là ta a, Huyết Cực a, thần hồn của Huyết Cực, từ trong đầu Huyết Ma, nhô ra một chút. Hứa Viêm nhướng mày, đột nhiên nảy ra ý tưởng. Lấy ra nguyên quy chi giáp, các ngươi tâm sự đi, ta tìm Huyết Ma nói chuyện, một cành trúc từ trong nguyên quy chi giáp thò ra, giọng nói của Thanh Ngọc vang lên, Vu Ma, đã lâu không gặp, nguyên quy chi giáp trôi nổi đến trước mặt Vu Ma. Vu Ma vẻ mặt kinh ngạc và khó tin, Thanh Ngọc, ngươi làm sao, chuyện này nói ra thì dài dòng. Thanh Ngọc và Vu Ma đang trò chuyện, nói cho nhau những gì đã trải qua sau đại chiến, đồng thời trao đổi một số thông tin lúc đại chiến. Mà bên kia, Huyết Ma đang điên cuồng muốn tranh đoạt quyền khống chế, cùng Huyết Cực kịch liệt tranh đấu, thậm chí chuẩn bị thiêu đốt bản nguyên của mình, chết cũng không để Huyết Cực được lợi. Huyết Cực, ngươi đây là thay thế thất bại sao? Hứa Viêm nhìn Huyết Cực và Huyết Ma tranh đấu, không khỏi tâm niệm khẽ động, nếu Huyết Cực không thành công, vậy thì không cần tiếp tục tranh đấu nữa. Hứa gia, còn xin ngài ra tay, để ta thay thế tên khốn kiếp Huyết Ma này. Huyết Cực nịnh nọt nói. Mơ tưởng. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi sống tốt, Huyết Ma tức giận nói. Đã không thay thế Huyết Ma thành công, vậy thì không cần thiết tiếp tục nữa, ta có an bài tốt hơn, Hứa Viêm trầm ngâm nói. Huyết Cực vừa nghe, lập tức có chút nóng nảy, Hứa gia, chỉ cần hỗ trợ một chút, ta là có thể thành công rồi, vốn chuẩn bị thiêu đốt bản nguyên, cho dù không thể cùng Huyết Cực đồng quy vu tận, chỉ cần thiêu đốt một nửa bản nguyên mình khống chế, cho dù Huyết Cực thay thế hắn, thực lực cũng sẽ giảm mạnh, thậm chí rơi xuống cấp thiên địa chi chủ. Hơn nữa tổn thất hơn một nửa bản nguyên, Huyết Cực muốn tiến thêm một bước, cũng là tuyệt đối không có khả năng, chết cũng phải để hắn khó chịu. Nhưng nghe được Hứa Viêm lại để Huyết Cực ngừng thay thế mình, Huyết Ma vốn chuẩn bị thiêu đốt bản nguyên, không khỏi dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn Hứa Viêm. Không cần thiết, ngươi thay thế Huyết Ma, thực lực cũng chỉ có vậy thôi, hơn nữa cửa ải Minh Ngục ngươi không qua được, người khác không thể nhận ra, Minh Ngục là có thể nhận ra. Hứa Viêm lắc đầu nói. Nhưng mà, ta đây, Huyết Cực vẻ mặt không cam lòng. Tuy nhiên, mệnh lệnh của Hứa Viêm, hắn không dám có chút nào vi phạm. Ngươi và huyết ma, dây dưa quá sâu, muốn thoát ra, cũng phải tốn một phen công phu, bất quá vấn đề không lớn, chỉ là Hứa Viêm nhìn huyết ma, trầm ngâm nói, huyết ma, ngươi nên cảm tạ ta như thế nào đây? Huyết ma trầm tư, ngươi quen biết đại ca của ta, từng gặp, Hứa Viêm không phủ nhận cũng không khẳng định. Ngươi muốn ta làm gì? Huyết ma cũng thẳng thắn, trực tiếp hỏi. Ngươi là trưởng lão của Bất Hóa Thần Điện, theo một nghĩa nào đó, có thể đại diện cho Bất Hóa Thần Điện, ngươi hãy lấy thân phận trưởng lão của Bất Hóa Thần Điện, ngăn cản người của Ngọc Đình, như thế nào? Hứa Viêm mỉm cười nói. Huyết ma sửng sốt, kinh ngạc nói, đạo tổ, không phải đến từ Ngọc Đình sao? Hắn vẫn luôn cho rằng, đạo tổ đến từ Ngọc Đình, hắn bị Ngọc Đình hãm hại, kết quả Hứa Viêm lại để hắn lấy thân phận trưởng lão của Bất Hóa Thần Điện, đánh chặn người của Ngọc Đình, rõ ràng là muốn gây ra xung đột giữa Thần Điện và Ngọc Đình a, hừ, Ngọc Đình không xứng. Hứa Viêm cười khinh miệt nói, được, ta có thể đáp ứng ngươi, huyết ma không có lựa chọn nào khác, trực tiếp gật đầu đồng ý, Hứa gia, vậy còn ta thì sao? Huyết Cực vẻ mặt đưa đám, tên huyết ma này, có phản cốt, phải đề phòng hắn, ngươi câm miệng, huyết ma tức giận nói. Hứa Viêm lại cười nói, chính vì hắn đối với Bất Hóa Thần Điện có phản cốt, cho nên ta mới tìm hắn a, huyết ma cạn lời. Trong lòng thầm mắng, sao ai cũng biết ta có phản cốt chứ? Chuyện này nếu bị Bất Hóa Thần chủ biết được, ta chết chắc rồi. Hứa Viêm lấy ngọc tượng kia ra, nói, huyết cực, ngươi cứ chiếm cứ ngọc nhân này đi, cũng có thực lực thiên địa chi chủ, hơn nữa nói không chừng còn có tiềm lực hơn, ngọc nhân, huyết ma sững sờ, đây là ngọc nhân của Ngọc Đình, Hứa Viêm lại giết chết hắn, xem ra, Hứa Viêm và Ngọc Đình có thù a. Huyết cực vừa nghe, lập tức vui mừng, Hứa gia, ngài chờ một chút, ta lập tức tách ra. Huyết ma cũng yên tâm, nhưng ngay sau đó hắn liền tức giận nói, huyết cực, ngươi lại dám xâm chiếm thần hồn chi lực của ta. Huyết ma, đừng keo kiệt như vậy, cho ta một chút thần hồn chi lực thì sao? Huyết cực cười hắc hắc. Huyết ma nghiến răng, cũng chỉ có thể chịu đựng, chỉ cần tên huyết cực như con giòi trong xương này rời đi là được, tổn thất một chút thần hồn chi lực cũng không tính là gì. Ta giúp ngươi một tay, Hứa Viêm giơ tay lên, thiên địa chi tượng hiện ra, trong nháy mắt bao phủ huyết ma, kiếm ý trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể huyết ma, tách thần hồn của huyết cực ra. Thần hồn của huyết cực trải qua luyện chế đặc thù, sớm đã xuất hiện biến đổi, lại giống như cổ trùng, ký sinh trong thần hồn của huyết ma một khoảng thời gian, chỉ dựa vào hai người muốn triệt để tách ra, cần không ít thời gian, Hứa Viêm không có nhiều thời gian như vậy để chờ đợi. Huyết ma trong lòng kinh hãi, thực lực của Hứa Viêm mạnh mẽ đến đáng sợ, cho dù hắn có ý định chống cự, cũng căn bản không thể chống đỡ, đành phải tiếp nhận sự giúp đỡ của Hứa Viêm. Phục. Cuối cùng, thần hồn của huyết cực tách ra. Cổ ngọc nhân này có chút đặc thù, thần hồn ngươi muốn chiếm cứ nơi này, khống chế đạo tắc bên trong, Hứa Viêm giơ tay điểm một cái, truyền phương pháp chiếm cứ ngọc tượng, tiếp quản ngọc tượng đạo tắc vào thần hồn của huyết cực. Vâng, Hứa gia, ta biết rồi, huyết cực hưng phấn nói. Đi vào đi. Hứa Viêm thu hồi thiên địa chi tượng từ trên người huyết ma, bao phủ ngọc tượng, thần hồn của huyết cực, theo thiên địa chi tượng của hắn, tiến vào bên trong ngọc tượng. Ầm. Ngọc tượng tỏa ra ánh sáng bạc trắng, mơ hồ có thể thấy đạo tắc hiện ra, hai mắt tỏa sáng, một lúc sau, đôi mắt của ngọc tượng hiện lên một chút màu đỏ như máu. Hứa gia, ta thành công rồi, giọng nói của huyết cực truyền đến, hắn kích động vô cùng, lúc này cảm nhận được sự cường đại chân chính, đó là cảm giác tiếp quản thân thể và toàn bộ lực lượng của huyết ma mới có. Thực lực thiên địa chi chủ. Rất tốt, ngươi tự mình thích ứng một chút đi. Hứa Viêm hài lòng gật đầu. Kiểm tra một chút, trạng thái thần hồn của huyết cực trong ngọc tượng, thần hồn của huyết cực bây giờ đã hoàn toàn thay thế ý thức tư duy ban đầu của ngọc tượng, vận hành toàn bộ đạo tắc của ngọc tượng, nắm giữ lực lượng mà ngọc tượng sở hữu. Trầm ngâm một chút, Hứa Viêm lại mở miệng nói, ngươi hãy dung hợp pháp tắc của bản thân, triệt để luyện hóa thân thể này thành của mình. Truyền phương pháp luyện hóa vào thần hồn của huyết cực. Vâng, Hứa gia, huyết cực lúc này vô cùng kích động, lựa chọn lúc trước, quả nhiên là sáng suốt, cuối cùng đã trở thành cường giả cấp thiên địa chi chủ. Ngươi luyện tập cho tốt đi. Hứa Viêm thu hồi thiên địa chi tượng. Huyết ma, tới, chúng ta so tài một chút, bây giờ ta là người của Ngọc Đình rồi, ngươi là người của Bất Hóa Thần Điện, huyết cực nắm chặt nắm đấm, cười dữ tợn nhìn huyết ma. Được, ta muốn thử xem, ngươi rốt cuộc là thực lực gì. Huyết ma cũng rất tò mò, huyết cực thay thế ngọc nhân này, rốt cuộc thực lực như thế nào, Hứa Viêm lại làm thế nào, dễ dàng để huyết cực thay thế ngọc nhân này. Ầm ầm. Huyết cực và huyết ma giao thủ với nhau, do huyết cực mới tiếp quản ngọc tượng, đối với việc vận dụng thực lực, cũng như vận hành ngọc tượng đạo tắc, đều có chút trúc trắc, bởi vậy ngay từ đầu đã bị huyết ma áp chế đánh. Hứa Viêm xem cuộc chiến của hai người một lúc, xác định huyết cực đã hoàn toàn tiếp quản ngọc tượng kia, thần hồn của hắn đã dung hợp vào ngọc tượng đạo tắc, lúc này mới nhìn về phía Vu Ma và Thanh Ngọc đang tâm sự. Vu Ma đã từ trong miệng Thanh Ngọc, hiểu rõ ngọn nguồn, lúc này nhìn Hứa Viêm với ánh mắt vô cùng chấn động, Thái Thương Thiên Địa lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy. Hơn nữa, vị đạo tổ thần bí kia lại là tồn tại như thế nào? Ngươi là tiếp tục phiêu bạc, hay là trở về Đại Hoang, tham gia trận chiến với Bất Hóa Thần Điện? Hứa Viêm nhìn Vu Ma hỏi. Trở về Đại Hoang đi. Vu Ma thần sắc trịnh trọng nói, thiên địa của ta đã dung nhập vào Đại Hoang, chung quy là phải trở về xem một chút, hơn nữa trận chiến với Bất Hóa Thần Điện, sao có thể thiếu ta? Đã như vậy, vậy ngươi hãy trở về Đại Hoang đi, không thể cùng ta đồng hành. Hứa Viêm gật đầu nói. Vì sao? Ngươi đang bị Chân Linh Vương truy sát, ta cùng ngươi đồng hành, có thể, Vu Ma nhướng mày nói. Hứa Viêm cắt ngang lời hắn nói, ta không chỉ bị Xích Nghê Vương truy sát, còn có Ngọc Đình cũng đang truy sát ta, tốc độ của ngươi quá chậm, một khi gặp phải, còn phải ta ra tay cứu ngươi. Chỉ thiếu nói thẳng ra, ngươi, Vu Ma đi theo ta, là một gánh nặng. Vu Ma khóe miệng giật giật, rất muốn phản bác một chút, lại không có đủ thực lực để phản bác, không khỏi thở dài một tiếng, hắn đường đường là một trong bảy đại thiên địa chi chủ, lại bị chê thực lực yếu, vậy thì cứ như thế đi. Vu Ma bất đắc dĩ gật đầu, liếc nhìn trận chiến giữa huyết ma và huyết cực, trầm ngâm nói, ngươi thật sự tin tưởng huyết ma sẽ làm theo lời ngươi nói sao? Hứa Viêm cười cười, nói, tin chứ, huyết ma vốn là kẻ có phản cốt, hơn nữa Minh Ngục cũng phụ trách nhiệm vụ ngăn cản Ngọc Đình của Bất Hóa Thần Điện. Nói đến Minh Ngục, Vu Ma thần sắc có chút phức tạp. Khoảng cách đến lúc nguyên tiếp theo mở ra, sẽ không còn quá xa, đại chiến rất nhanh sẽ đến, hơn nữa ba đại chân linh vương cũng sẽ không cam chịu tịch mịch. Hứa Viêm nói xong, quay đầu nhìn lại, trong hỗn độn, tám đạo ngân quang đang bay vụt tới. Cường giả của Ngọc Đình đến rồi, ta đi trước một bước. Hứa Viêm giơ tay thu hồi nguyên quy chi giáp, nhìn huyết ma nói, huyết ma, ngươi biết nên làm như thế nào rồi đấy. Biết rồi, huyết ma đáp lại một câu. Hứa Viêm bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Vu Ma nhìn về phía tám đạo ngân quang đang bay vụt tới, thần sắc hơi biến đổi, thực lực của tám ngọc nhân này không có ai yếu hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn một chút. Không tiếp tục dừng lại, thân hình vừa động, trong nháy mắt rời khỏi nơi này, hơi phân biệt phương hướng một chút, liền thẳng hướng nơi Thái Thương Thiên Địa tọa lạc mà đi. Ầm. Tám đạo ngân quang bay vụt tới, một trong số ngọc nhân đó nhìn huyết ma đang đại chiến với huyết cực, trong mắt lóe lên tia sáng, đột nhiên hướng huyết ma đánh tới. Các ngươi Ngọc Đình, muốn nhúng tay vào chuyện của thần điện ta sao? Huyết ma gầm lên nói. Là ngươi đang ngăn cản chúng ta. Ngọc Nhân nói bằng giọng điệu chậm chạp. Huyết ma gầm lên liên tục, điên cuồng ra tay, đánh cho huyết cực liên tục lùi về phía sau, giao chiến cùng Ngọc Nhân đánh tới. Trong lòng hắn kinh hãi, thực lực Ngọc Nhân này thật mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Vu Ma một chút. Huyết cực ánh mắt lóe lên, ngay sau đó cũng đánh tới, liên thủ đối phó huyết ma, thấy tình hình này, huyết ma gầm lên không thôi. Các ngươi Ngọc Đình, là nhất định phải làm địch với thần điện ta. Nhất định phải phá hoại kế hoạch của thần điện ta, huyết ma câu nào câu nấy đều không rời khỏi thần điện. Ngọc Nhân không nói. Tiếp tục ra tay, dưới sự liên thủ với huyết cực, huyết ma làm sao có thể là đối thủ, bị đánh cho liên tục bại lui, gầm lên liên tục, lại là bộ dạng liều chết chống đỡ. Trong lúc chiến đấu, huyết ma âm thầm chú ý sáu ngọc nhân còn lại, đều đang đuổi theo Hứa Viêm mà đi, tốc độ cực nhanh, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu như lại đến một ngọc nhân nữa, hắn e rằng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng khó. Tốt, tốt lắm, thật sự cho rằng thần điện ta dễ bắt nạt sao? Huyết ma cố ý lộ ra một sơ hở, bị huyết cực đánh bị thương, lập tức rút lui, chạy xa. Đánh lui huyết ma, ngọc nhân kia nhìn huyết cực, ngươi, tiếp tục nhiệm vụ, sau đó, hóa thành một đạo ngân quang bay vụt đi. đuổi theo hướng Hứa Viêm. Huyết Cực không khỏi trầm tư, Ngọc Nhân này có chút không bình thường, hơn nữa không phát hiện ra ta đã không còn là Ngọc Nhân ban đầu nữa, còn về phần nhiệm vụ không có bất kỳ thông tin nhiệm vụ nào về Ngọc Nhân này, hắn chiếm cứ Ngọc Nhân này cũng không có được bất kỳ ký ức nào, giống như Ngọc Nhân này là một tờ giấy trắng, có chút không bình thường, phàm là sinh linh, thần hồn hắn chiếm cứ, ít nhiều gì cũng nên có được một chút ký ức ban đầu mới đúng. Chỉ có Ngọc Nhân này, không có chút ký ức nào sót lại. Đây không phải sinh linh bình thường, Huyết Cực đưa ra kết luận. Hắn không dừng lại, thân hình vừa động, hướng về nơi Đại Hoang tọa lạc mà đi, nhất định phải trở về Đại Hoang, chỉ có Đại Hoang mới an toàn. Bất hóa chi địa nhất định sẽ ngày càng hỗn loạn. Huyết ma, thảm hại, chạy trốn, một hơi chạy trốn mấy vạn dặm, mới dừng lại trên một ngọn núi. Trầm ngâm một chút, liền khoanh chân ngồi xuống, trên người dâng lên một đạo khí tức, đem tin tức muốn truyền đạt, rót vào trong đạo khí tức này. Ta có thể làm được chỉ có thế này thôi, không thể để thần chủ biết được. Huyết ma sau khi truyền tin tức xong, trong lòng lẩm bẩm. Đạo tổ, lại không phải người của Ngọc Đình. Huyết ma trầm ngâm, trận chiến giữa Đại Hoang và Bất Hóa Thần Điện, bất kể bên nào thắng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Đại Hoang thắng, chỉ bằng việc hắn làm cho Hứa Viêm này, sẽ không trở thành kẻ địch của Đại Hoang, hắn vẫn có thể sống tiêu diêu tự tại. Nếu Thần Điện thắng, hắn vẫn là thuộc hạ trung thành của thần chủ, một trong những trưởng lão của thần điện. Phải liên lạc với đại ca của ta rồi, không thể thật sự quá tận lực vì thần điện. Huyết ma trong lòng lẩm bẩm, hắn chỉ sợ đại ca Minh Ngục đầu óc cứng nhắc, trở thành hộ pháp của thần điện, liền thật sự tận lực làm việc cho thần điện. Một tia huyết quang, từ trong thần hồn của huyết ma nổi lên, hắn thi triển bí thuật, lấy huyết mạch làm dẫn, truyền tin tức cho Minh Ngục. Đây là sau khi gặp lại đại ca, thiên địa chi khí của Minh Ngục bị rút sạch, sự ràng buộc huyết mạch giữa hai người không còn trở ngại, mới tu luyện một môn truyền tin bí thuật lấy huyết mạch làm dẫn như vậy. Sau khi bị Huyết Cực hãm hại, huyết ma đã muốn dùng bí thuật này, tìm Minh Ngục cầu cứu, chỉ là do bị Huyết Cực khống chế một nửa thần hồn, thi triển bí thuật sẽ bị Huyết Cực ngăn cản, lén lút thử vài lần đều thất bại, hắn mới bỏ ý định này. Vù! Lấy huyết mạch làm dẫn, cảm giác huyết mạch tương liên nổi lên, huyết ma không dám chậm trễ, đem tin tức muốn truyền đạt truyền đi. Hy vọng có thể bình an vượt qua trong cục diện hỗn loạn này, sau khi huyết ma truyền tin tức xong, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước giống như cuộn lên một cơn bão, khí tức mạnh mẽ chấn động ập tới, còn có tiếng gầm rú của mãnh thú. Huyết ma thần sắc đại biến, hóa thành một đạo huyết quang, định bỏ chạy. Đột nhiên, một cổ khí cơ khóa chặt hắn, chỉ cần hắn dám bỏ chạy, sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Khoảnh khắc này, huyết ma trán đều đổ mồ hôi lạnh, đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Một ngọn núi khổng lồ, dưới sự gánh vác của mười mấy chân linh cấp thiên địa chi chủ, đang hướng về phía bên này mà đến. Trên ngọn núi khổng lồ, nằm sấp một con chân linh đáng sợ, khí tức khi ẩn khi hiện đó, đều giống như núi lớn đè trên người hắn, cảm giác đáng sợ này chỉ có khi đối mặt với Bất Hóa Thần Chủ mới có. Xích Nghê Vương, lúc này, huyết ma nhận ra chân linh đáng sợ trên ngọn núi, chính là một trong ba đại chân linh vương mà Bất Hóa Thần Chủ từng nhắc đến, Xích Nghê Vương. Cũng là vị mà Hứa Viêm đã đắc tội. Trưởng lão thần điện huyết ma, bái kiến Xích Nghê Vương tiền bối, huyết ma không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ. Lúc này, chỉ có lấy thân phận trưởng lão thần điện ra, mới có thể khiến Xích Nghê Vương, không đến mức vì tên nhân tộc Hứa Viêm kia mà giận chó đánh mèo lên hắn. Nếu không, Xích Nghê Vương thấy hắn cũng là hình người, nhất thời tức giận, thuận tay giết hắn, vậy thì quá oan uổng. Quả nhiên, theo hắn báo ra thân phận trưởng lão thần điện, đạo khí cơ khóa chặt hắn kia, lập tức biến mất. Đã từng gặp người này chưa, trước mặt Xích Nghê Vương, hiện ra một đạo thân ảnh, chính là Hứa Viêm. Bẩm tiền bối, chưa từng, huyết ma cung kính nói. Có tung tích của người này, trọng thưởng. Xích Nghê Vương trầm giọng nói. Vâng, vâng, dám hỏi tiền bối, người này phạm phải đại tội gì, lại kinh động đến cả ngài lão nhân gia, huyết ma cẩn thận hỏi. Hứa Viêm đắc tội Xích Nghê Vương, rốt cuộc là đắc tội như thế nào, hắn lại không biết. Người này, đã giết con trai ta Xích Tiểu Nghê, Xích Nghê Vương cũng không giấu giếm, lạnh lùng nói. Huyết ma nuốt nước miếng, trong lòng âm thầm kinh ngạc, Hứa Viêm lại dám giết con trai của Xích Nghê Vương. Khó trách lại phát ra chân linh vương lệnh, tất cả chân linh đều đang tìm hắn. Người này, thật sự đáng chết. Vãn bối nếu có manh mối, nhất định báo cáo cho Xích Nghê Vương. Huyết ma lập tức tỏ vẻ phẫn nộ. Ầm ầm. Mười mấy con chân linh cổng ngọn núi đi xa, mãi cho đến khi biến mất, huyết ma mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cả người sắp ướt đẫm mồ hôi. Những lời ta vừa nói, sẽ không truyền đến tai Hứa Viêm chứ, nếu không có thể sẽ gặp xui xẻo. Huyết ma trầm ngâm, những chân linh kia đều không có linh trí, hẳn là không thể truyền những lời hắn vừa nói ra ngoài, nghĩ như vậy, hắn liền yên tâm. Xích Nghê Vương A, chân linh cổ xưa, thực lực cường đại vô cùng, nó lại đến đây, hơn nữa phương hướng nó đi, chính là nơi đại hoang tọa lạc, e rằng cũng muốn nhúng tay vào chuyện của các thiên địa, hơn nữa Hứa Viêm là người của đại hoang, hắn ra tay là danh chính ngôn thuận, lại không biết, hai đại chân linh vương còn lại, có hành động gì, ba đại chân linh vương, đều là chân linh cổ xưa, không biết đã sống sót qua bao nhiêu nguyên tuế nguyệt rồi, nếu như ba đại chân linh vương liên thủ, e rằng thần chủ cũng khó mà chống đỡ nổi. Huyết ma lại thi triển bí thuật, một tia khí tức nổi lên, đem tin tức truyền cho bất hóa thần chủ. Truyền tin tức xong, huyết ma đang suy nghĩ, bước tiếp theo nên làm gì, đột nhiên, thần sắc đại biến, trong hỗn độn, mơ hồ có thể thấy một tòa đình viện trắng như ngọc, đang bay vụt tới. Ngọc đình. Hắn lập tức thân hình vừa động, vội vàng bỏ chạy, vừa mở miệng nói, trưởng lão thần điện huyết ma, không dám quấy rầy ngọc đình. Vội vàng tự xưng lai lịch, nếu không vạn nhất bị Ngọc Đình giết chết, thì oan uổng lắm. Hứa Viêm rốt cuộc đã làm gì, Ngọc Đình cũng đang truy sát hắn, huyết ma trong lòng chấn kinh, vị đạo tổ thần bí kia dù mạnh đến đâu, đồng thời đối mặt với bất hóa thần chủ, Xích Nghê Vương cùng ba chủ Ngọc Đình, cũng không chống đỡ nổi chứ. Hứa Viêm gây ra chuyện lớn rồi. Đại ca của ta, phụ trách nhiệm vụ ngăn cản Ngọc Đình, bây giờ ba chủ Ngọc Đình đều đích thân ra tay rồi, không thể tiếp tục làm nữa. Nghĩ như vậy, huyết ma vội vàng liên lạc với đại ca của mình, để hắn rút lui. Đồng thời lại truyền tin cho bất hóa thần chủ, báo cáo động tĩnh của Ngọc Đình. Tìm một ngọn núi lớn, đi vào trong đó tạm lánh, chờ đợi mệnh lệnh của bất hóa thần chủ. Ở một nơi nào đó trong bất hóa chi địa, Ngao Hồng đang nhanh chóng bay, hắn đã biết Xích Nghê Vương đang tìm kiếm Hứa Viêm, trong lòng có chút lo lắng, đồng thời trong lòng có chút bất an, vạn nhất hai đại chân linh vương còn lại, cùng Xích Nghê Vương chung một ruột. Vậy thì hỏng bét. Sư phụ của Hứa Viêm, vị đạo tổ kia, chẳng lẽ có thể một mình, đối kháng ba đại chân linh vương và bất hóa thần chủ? Hình như còn có cường giả của Ngọc Đình nữa. Nghĩ như vậy, Ngao Hồng liền hít sâu một hơi, sao lại cảm thấy Hứa Viêm dường như đã đắc tội với tất cả cường giả mạnh nhất của bất hóa chi địa vậy? Gây ra chuyện lớn như vậy, sư phụ của hắn, có thể chống đỡ nổi sao? Những chân linh này, không có tìm kiếm Hứa Viêm, đây là đến khu vực mà một chân linh vương khác đang tọa lạc rồi. Ngao Hồng hai mắt sáng lên. Ngay sau đó lại chìm xuống, ba đại chân linh vương cách nhau gần như vậy, mà khu vực này đều là đang đi đến nơi Thái Thương Thiên Địa tọa lạc, chẳng lẽ đều là hướng về Thái Thương Thiên Địa mà đi. Ngao Hồng phát ra một tiếng long ngâm, vang vọng trong bất hóa chi địa, hắn đang tìm kiếm vị chân linh vương này, dựa vào việc mình đã sinh ra linh trí, đầu quân cho chân linh vương. Hẳn là có thể được coi trọng chứ. Một lúc nào đó, từ nơi xa truyền đến một tiếng gầm rú, âm thanh truyền đến, giống như sấm sét. Chân linh phát ra tiếng gầm rú này, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Ngao Hồng thậm chí cảm thấy còn mạnh hơn mình một chút. Lập tức men theo âm thanh mà đi, cuối cùng nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ đang di chuyển, mười mấy con chân linh khổng lồ cõng ngọn núi mà đi. Theo Ngao Hồng tới gần, vù một tiếng, một cổ uy thế mênh mông truyền đến, cổ uy áp này đáng sợ tột cùng, lại có một tia cảm giác quen thuộc, Ngao Hồng chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng. Ngay sau đó, Ngao Hồng nhìn thấy trên ngọn núi khổng lồ, một cái đầu ngẩng lên, nhìn thấy đôi mắt này trong nháy mắt, Ngao Hồng có chút chấn động. Chờ đến khi ngọn núi tới gần, nhìn thấy toàn bộ hình dáng của chân linh trên ngọn núi, Ngao Hồng lại càng chấn kinh, chân linh trên ngọn núi, hình dạng như long thể, lưng đen bụng đỏ. Trên lưng có vây đen, chỗ cổ có một vòng bờm đỏ ngắn và dày, đầu và long tướng của hắn không khác nhau lắm. Ngao Hồng ngây người, một trong ba đại chân linh vương, lại là chân long. Tuy rằng có chỗ khác biệt với hắn, nhưng nhìn chung cũng là long hình, hẳn nên được xếp vào chân long nhất mạch, nhưng bản thân Ngao Hồng lại là tổ tiên của chân long A. Lúc này, trong đầu Ngao Hồng hiện lên, ngoài Xích Nghê Vương ra còn có hai đại chân linh vương, Hắc Ly Vương và Cự Thao Vương. Mà chân linh long hình trước mắt này, hẳn là Hắc Ly Vương. Ngao Hồng nhìn thân thể của mình, lại nhìn Hắc Ly Vương, không khỏi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ mình là hậu duệ của Hắc Ly Vương sao? Đều là long hình A, mà Hắc Ly Vương là chân linh cổ xưa, cho dù không phải hậu duệ của Hắc Ly Vương, e rằng cũng có huyết mạch của nó. Nhưng vấn đề lại đến, nếu như mình là hậu duệ của Hắc Ly Vương, Xích Tiểu Nghê lại dám sỉ nhục mình như vậy, lại dám cắt thịt của mình để ăn, chẳng phải là sỉ nhục Hắc Ly Vương sao? Ký tức của ngươi, lúc này, Hắc Ly Vương mở miệng. Nghe đồn, bất hóa chi địa, từng có thiên địa tồn tại, ta tuy chưa từng gặp thiên địa, nhưng khí tức của ngươi, khác với hỗn độn chi thái của bất hóa chi địa, nhiều hơn một chút khai minh chi khí, chắc hẳn là thiên địa chân linh rồi. Ngao Hồng trong lòng cảm thán, không hổ là chân linh cổ xưa, liếc mắt một cái liền nhìn ra, đồng thời trong lòng nghi hoặc, Hắc Ly Vương chưa từng gặp thiên địa, nhưng lại biết truyền thuyết về bảy đại thiên địa, vì sao vẫn chưa từng muốn chiếm cứ thiên địa. Hắn có thể khẳng định, ba đại chân linh vương, cách bất hóa chi địa mà bọn hắn khai thác thiên địa, cực kỳ xa xôi, e rằng chuyện của bảy đại thiên địa, truyền đến tai bọn chúng thông qua chân linh, bảy đại thiên địa đã bị bất hóa thần điện thôn tính rồi. Cho nên Hắc Ly Vương mới nói bất hóa chi địa, từng có thiên địa tồn tại, cũng có nghĩa là, nó biết chuyện bất hóa thần điện thôn tính thiên địa. Không giấu gì Hắc Ly Vương tiền bối, ta đúng là thiên địa chân linh, cũng là thiên địa chi chủ của bảy đại thiên địa chân linh, Ngao Hồng cung kính nói. Thần điện thôn tính thiên địa, ngươi không chết, đúng là có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại là cố ý để ngươi sống sót, để dành đến lúc nguyên tiếp theo mở ra lại dùng. Hắc Ly Vương suy nghĩ một chút rồi nói. Ngao Hồng trong lòng chấn động, hắn cảm thấy Hắc Ly Vương dường như biết rất nhiều bí mật, bao gồm cả mục đích của thần điện. Ngươi tìm ta, là muốn dựa vào ta, trốn tránh thần điện sao? Hắc Ly Vương hỏi. Không giấu gì tiền bối, vãn bối quả thực có ý này, hơn nữa vãn bối cũng coi như đã đắc tội với Xích Nghê Vương, cho nên, Ngao Hồng cẩn thận nói. Xích Nghê sao? Nói xem, ngươi đắc tội với nó như thế nào? Hắc Ly Vương gật đầu. Ngao Hồng suy nghĩ một chút, đem chuyện mình bị người áo xám và Xích Tiểu Nghê bắt giữ, giam cầm, cũng như chuyện Hứa Viêm ra tay cứu giúp, chém giết Xích Tiểu Nghê nói tóm tắt lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.